One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 493, Demacia tổ ba người. Trước mắt lấy đột phá tầng khí quyển, vận tốc đạt đến 3 vạn cây số, cũng chính hướng phía chúng ta tới bên này. Lúc này nói chuyện chính là Liên Phong, Cự Hạp Hào một tên nữ tình báo phân tích viên. Mà tại yêu bên cạnh, đang đứng một tên mặc quân trang thượng tướng, lông mày của hắn gấp sao, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nhìn 10 phần ngưng trọng. Không chỉ có như thế, có thể nhìn thấy trên mặt của hắn còn mang theo vô số vết thương. Đây là một cái có, cố sự, quân nhân. Hắn chính là Đu Cao Thượng Tướng. Đu Cao Thượng Tướng là trước mắt Tam Hạp Hào Siêu Thần Học Viện Hùng Binh Liên Tổng Chỉ Huy Quan. Nguyên Nặc Tinh Thượng Tướng, phát động qua Đi Nâu Tinh Hệ chiến tranh, chiến tích được ghi vào vũ trụ sử sách, cũng tại văn minh khác bên trong lưu truyền rộng rãi, bao quát cổ lão thiên sứ văn minh bên trong. Chỉ là về sau nhận thức được chiến tranh đối với tinh cầu cùng nhân dân tai hại, bởi vậy mới quyết tâm đền bù lỗi lầm của mình, kết bạn Rhys về sau. Thần Hà 1000 năm đầu, cùng Rhys cùng một chỗ bày ra địa cầu gen thí nghiệm, giám sát bảo hộ lấy bị chọn lựa siêu cấp chiến sĩ nhất cử nhất động. Đã có người từ văn minh khác tới nhằm vào chúng ta đến sao? Đu Cao Thượng Tướng cọ sát lấy lông mày. Hắn có thể cảm giác được tới tên này địch nhân thực lực tất nhiên không kém. Hùng binh liên một đội hai đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đu Cao Thượng Tướng đối microphone nói ra, mệnh lệnh của hắn cũng bởi vậy thông qua được cỡ lớn máy truyền cảm truyền thâu đến Cự Hạp Hào mỗi một cái góc, cát, sớm liền chuẩn bị xong. Khi từ máy truyền cảm nghe được đến Đu Cao Thượng Tướng nói tới lời này về sau, đứng trên bong thuyền một tên nam người nhất thời thì thầm một tiếng. Hắn gọi Garen, xưng hào là Ngân Hà Chi Lực. Khi tiến vào siêu thần học viện trước là một cái cả ngày nghĩ đến cứu vớt thế giới người. Gia nhập học viện sau khám phá tự thân tiềm năng, có được cơ hồ so sánh thần thể độ cứng, là tam đại tạo thần công trình cái cuối cùng công trình Ngân Hà Chi Lực có thể nói. Garen có được tương đối thực lực cường đại, chỉ bất quá một số thời khắc phát huy không ổn định mà thôi. Mà tại hắn bên cạnh thì đứng đấy hai tên cùng Garen mặc lấy đồng dạng chuẩn bị chiến đấu khôi giáp nam nhân, thì là hắn tốt bạn gay Xin Chào cùng Gia Vân. Xin Chào tên hiệu Đức Tinh Chi Thương, hắn tóc dài phất phới, từ tổ tiên là Triệu Vân, nhưng mà trên thực tế là người địa cầu bên trong nhất điếu ti nhất đậu bức nhân vật. Đứng tại Garen bên trái, Gia Vân tương đối mà nói liền tốt một chút. Hắn được xưng là Đại Địa Chi Tâm, là Đức Tinh Vương Thất Quang Thuẫn gia tộc dòng dõi, điển hình dầu đệ nhị. Giờ phút này Demacia ba bạn gay chính ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ chiến ý 10 phần bộ dáng. Mô phỏng chiến đấu lâu như vậy, rốt cục có thực chiến. Ngẫm lại thật sự chính là để cho người ta cảm thấy hưng phấn a. Garen xông bên cạnh Xin Chào cùng Gia Vân nói ra, vẫn là không nên khinh thường. Gia Vân con mắt không khỏi nhảy dựng lên, có thể gây nên Đu Cao Thượng Tướng chú ý, nói rõ người đến thực lực cũng không yếu mới đúng. Phún phún, chỉ là không biết có phải hay không là cái muội tử đâu. Nếu như là cái muội tử, ta phải làm gì? Là hẳn là lạt thủ tồi hoa, vẫn là phải ôn nhu một chút. Xin Chào tại bên cạnh bên trên nói ra. Garen, Gia Vân, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bởi vì Hakuen đến, có thể nói Tam Hạp Hào bên trên tất cả mọi người tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Trên chiến hạm tất cả vũ khí đều đã ngắm bầu trời. Một khi có vấn đề gì, bọn hắn liền sẽ đánh chết tại chỗ. Cũng may bọn hắn bốn phía đều đã thanh trừ. Nơi này khoảng cách Cự Hạp thị còn có khoảng cách nhất định, bởi vậy cũng không lo lắng sẽ xuất hiện nhiễu dân cái gì hiện tượng phát hô hô. Bên này, Hakuen đã đến cách xa mặt đất ngàn mét có hơn không trung. Ân, Hakuen chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện lúc này cự hạp hào đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rất hiển nhiên, là tại đề phòng mình, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hakuen lạnh lùng, cả người lại lần nữa một cái lắc mình, đi tới cự hạp hào trên không. Tới, khi nhìn đến Hakuen thế mà khoảng cách gần như thế thời điểm. Những người này lập tức từng cái ma quyền sát trưởng, một trận đại chiến, tựa hồ liền muốn mở màn. Huy, ngươi là ai? Xin chào sông trên bầu trời. Hakuen ồn ào. Hakuen không nói gì, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt đám người, nhìn người này cách ăn mặc, giống như là chúng ta địa cầu người A, hắn thật là từ văn minh khác tới. Garen còn có chút không xác định, không biết, nhưng nhìn, liền là giống như địch không phải bạn. Gia Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, quản hắn nhiều như vậy, đánh lại nói, xin chào nhưng lại không nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn múa, cả người trên bong thuyền bỗng nhiên một cái chạy lấy đà. Thình lình bay thẳng nhảy đến giữa không trung, không sợ công kích, hừ, xin chào trường thương như là trường long bay múa. Cùng các ngươi chơi đùa à? Hakuen thần sắc lạnh lùng, nhìn xem đã chỗ sung yếu đến trước mặt hắn xin chào sau đó lạnh nhạt nói. Đang lúc xin chào một thương sẽ phải đâm trúng Hakuen thời điểm. Hakuen lại là không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Trên bầu trời xin chào lấy làm kinh hãi. Cả người đã là có chỗ không còn kịp rồi. Bởi vì thế năng mà hướng xuống đất bên trên rơi đi. Xin chào cẩn thận, tên kia tại ngươi phía sau. Nhìn lên bầu trời thế cục Garen bỗng nhiên xin chào hô. Cái gì? Garen nhắc nhở xin chào thời điểm. Về thời gian đã không còn kịp rồi. Hakuen tốc độ rất nhanh một quyền hướng phía xin chào thân thể oanh kích tới trăng non quét ngang. Hô hô, xin chào tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại phát hiện có thời điểm nguy hiểm cả người hắn đang đứng ở lao xuống trạng thái. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn nói là muốn quay đầu, càng là không thể chống đỡ được Hakuen trùng kích. Cũng bởi vậy, xin chào trường thương bỗng nhiên tách ra một chút điểm hàn mang, đồng thời hướng phía sau lưng quét ngang mà đi. Trường thương gào thét như xoay quanh chi long phanh, nhưng là lần này còn là không thể chống đỡ được Hakuen trùng kích. Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, trực tiếp đem xin chào trường thương cho dùng bay ra ngoài. Đồng thời trùng điệp một quyền lại lần nữa đánh vào xin chào phía sau lưng. Xoạt xoạt, xin chào thân thể giống như là đạn pháo nhanh chóng bịch một tiếng rơi vào trong biển. Lại dám khi dễ huynh đệ của ta. Thấy cảnh này thời điểm Garen cùng Gia Vân muốn rách cả mí mắt. Cả người phảng phất đều muốn nổ. Hắn thật đúng là dám làm như vậy tiết tấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.